Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, đợi lâu. 3 ngày qua đi, huyễn điện anime vẫn như cũ, chỉ có Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền hai người. Mấy ngày nay phỏng vấn người chính như Từ Duệ trước dự đoán. Đại thể cũng không chân thành, hoặc là tiện đường sang đây xem náo nhiệt. Hoặc là cái gì cũng sẽ không liền đến tìm vận may. Từ Duệ thậm chí hoài nghi còn có một chút tin tức truyền thông người làm bộ lại đây phỏng vấn. Ngược lại không là Từ Duệ bọn họ yêu cầu quá cao. Trên thực tế, Từ Duệ trong lòng đã có mấy cái ứng cử viên. Chỉ chờ này một nhóm phỏng vấn kết thúc, liền liên hệ bọn họ. Bởi trước ở trên mạng nhấc lên một trận sóng lớn. Từ Duệ tình hình cũng bị rất nhiều người quan tâm. Hơn nữa Ninh Giang đài truyền hình chính thức Weibo cũng phát sinh một phần có quan hệ huyễn điện anime chuyên đề văn chương. Vì lẽ đó mọi người đối với Từ Duệ mới huyễn điện vừa có chờ mong, lại có nghi vấn. Bọn họ chờ mong chính là làm lâu năm anime công ty huyễn điện anime có thể không một lần nữa quật khởi. Ở Từ Duệ dẫn dắt đi kế thừa qua đi thợ thủ công tinh thần. Chế ra ưu tú anime. Bọn họ nghi vấn nhưng là. Từ Duệ là một cái người mới. Ở hầu như tay trắng dựng nghiệp tình huống. Đến cùng có thể hay không xứng với huyễn điện anime cái chiêu bài này. Như vậy mâu thuẫn trong lòng dẫn đến rất nhiều cãi vã. Ở Vấn Hồ, một vấn đề lặng yên xuất hiện. Làm sao đối xử? Hoshinoko Wave, người chế tác mở công ty nhưng không người nhận lời mời. Đang vấn đề dưới đáy, mới bắt đầu chỉ có một ít không hề hoa quả khô suy đoán cùng tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, theo Vấn Hồ Đại V nhóm vào ở, mấy cái cao khen ngợi trả lời xuất hiện ở trang đầu. Chiro, tạ mời, ở anime nghiệp giới, đây là hiện tượng bình thường. Những người mới luôn cho là mình thực lực phi phàm, cổ xưa nghiệp giới cần do người như chính mình đến đánh vỡ. Nhưng làm anime không phải chơi đồ hàng, càng không phải một chuyện cá nhân. Thành thật mà nói, chính như ta trước văn chương nói, Hoshinoko Wave làm học sinh tác phẩm là hết sức ưu tú, nhưng cũng vẻn vẹn là học sinh tác phẩm, tác giả muốn lấy này đến đặt chân nghiệp giới. Vẫn là quá mức non nớt, hay là chỉ có trải qua xã hội gõ, mới có thể giúp trợ hắn càng thêm trưởng thành. Cửa, ta như thế lợi hại làm sao có khả năng không người đến. JPG, chờ ta thành lập công ty liền đem các ngươi đều giết. JPG, không ra dự liệu, có người chính là đem làm anime nghĩ đến quá đơn giản. Lẽ nào thì sẽ không ngẫm lại tại sao hàng năm nhiều như vậy có thực lực người mới. Cuối cùng có thể trở thành lớn đạo diễn chỉ có như vậy mấy cái sao? Buồn cười. Chuyện xưa như sương khói. Chiro đã nói tới rất thấu triệt. Ta bổ sung lại vài điểm. Mấy giờ? Hiện tại là cuối tháng 6. Dựa theo bình thường anime chế tác chu kỳ. Vào lúc này nên đã bắt đầu bắt tay chế tác sang năm tháng 1 anime. Mặc dù huyễn điện có thể thành công thành lập, chúng ta sớm nhất nhìn thấy hắn anime cũng đến qua sang năm tháng 4. Mà, Hoshinoko Wave, nhiệt độ có thể kéo dài một năm. Ta rất hoài nghi, chỉ dựa vào mình nhất thời nhiệt độ cùng tiếng tăm ở anime chế tác nghề này là không làm nên chuyện. Cuối cùng vẫn là đến xem thực lực. Trong điện thoại di động soạt xong trong vấn đề này mấy cái trả lời. Từ Duệ cực cợt, chậm rãi xoay người. Ngày hôm nay phỏng vấn rất sớm kết thúc. Y Thiền Thiền không lo lắng chút nào dáng dấp. Cầm trong tay lý lịch sơ lược phóng tới một bên. Xem ra thành lập công ty thật không có đơn giản như vậy. Từ Duệ tự diễu giống như nói rằng. Hắn cũng không nhiều sốt ruột. Dựa vào Y Thiền Thiền cùng hắn hai người cũng có thể tiến hành loại nhỏ anime chế tác. Hắn đã nhận được một chút phim ngắn quảng cáo đơn đặt hàng. Chờ đợi tất cả sắp xếp, bọn họ tuần sau bắt đầu liền có thể tiến hành chế tác. Ngày hôm nay phỏng vấn đã kết thúc, ta đi liên lạc mấy người kia. Hắn lấy ra 3 phần lý lịch sơ lược, đứng dậy, cứ việc cất bước không tính quá thuận lợi, nhưng ít ra cũng bước ra làm việc giới bước thứ nhất. Từ Duệ tương đương thỏa mãn. Vừa lúc đó, một loạt tiếng bước chân từ thang lầu truyền đến. Từ Duệ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái có chút quen mắt người. Ngoặc kép, nhà kho nhân viên quản lý Đại Thúc. Hắn rất nhanh nhớ tới đến. Này chính là trước ngẫu nhiên gặp tự xưng là phụ cận nhà kho nhân viên quản lý người đàn ông trung niên, nhà kho nhân viên quản lý. Y Thiển Thiển khẽ cau mày. Nàng nhìn đối phương, lại nhìn Từ Duệ, muốn nói lại thôi. Ta ở trên tivi nhìn thấy ngươi. Tiểu tử, Đại Thúc. Quách Vĩ Nhân nhìn thấy Y Thiển Thiển thời điểm cũng ngẩn người. Lập tức lộ ra nụ cười. Đối với Từ Duệ nói rằng, không nghĩ tới ngươi thật sự muốn trùng kiến Huyễn Điện Anime. Đúng đấy, Đại Thúc, làm sao, ngươi cũng phải đến nhận lời mời sao? Từ Duệ hỏi, nhưng nhìn thấy Quách Vĩ Nhân biểu hiện hơi ngưng lại, trầm mặc chốc lát, mới trả lời, đúng vậy, ta cũng muốn nhận lời mời Huyễn Điện Anime. Quách Vĩ Nhân chậm rãi đi tới Từ Duệ cùng Y Thiền. Thiền trước mặt. Lôi kéo cái ghế, ngồi xuống, có thật không? Từ Duệ nguyên bản còn tưởng rằng Quách Vĩ Nhân chỉ là đùa giỡn. Nhưng nhìn thấy đối phương làm như có thật địa ngồi xuống. Từ trong lồng ngực đưa ra một tấm A4 giấy. Hắn mới hậu chi hậu giác, tiếp nhận cái kia phần lý lịch sơ lược. Ngoặc kép, Quách Vĩ Nhân, các loại, Đại Thúc ngươi, không, ngài là Quách Vĩ Nhân tiền bối. Từ Duệ nhìn thấy đối phương lý lịch sơ lược lên tên. Cấp tốc đứng lên, nhìn cái này hơi có lưng còng Đại Thúc tuổi trung niên. Lại nhìn lý lịch sơ lược. Lý lịch sơ lược nổi danh chữ các loại cơ bản tin tức cá nhân. Chính là một chuỗi dài tham dự anime danh sách. Tiểu Lộc Kháp Kỳ, thứ 35 tập Nguyên Họa. Bầu Trời Chiến Sĩ, thứ 9, tập thứ 24 Nguyên Họa. Vẽ tranh đạo diễn, vũ trụ hiệp ảnh, thứ nhất, đệ ngũ, thứ 9, thứ 12, thứ 22, thứ 25 tập Nguyên Họa, kích tấu thơ, thứ 27, thứ 28, thứ 33, thứ 42 tập Nguyên Họa, vẽ tranh đạo diễn, bỏ đi vương tử, thứ 21 tập Nguyên Họa, thật dài một loạt, đại thể đều là Từ Duệ hết sức quen thuộc. Thế giới này lưu hành anime, phần lớn đều là Huyễn Điện Anime xuất phẩm. Bởi vậy, Từ Duệ rất nhanh sẽ nghĩ tới trước tìm đọc lão Huyễn Điện Anime thời điểm xem qua tư liệu. Quách Vĩ Nhân, lão Huyễn Điện Anime mạnh nhất nguyên họa sư một trong, am hiểu dày đặc đặc kỹ, mãnh liệt kết cấu cảm giác động thái bóng mờ, phong phú màn ảnh hiệu quả, nhất là mang tính tiêu chí biểu trưng. Là lập phương trạng nổ bể ra đá vụn, cũng bị trở thành Quách thị lập phương. Chỉ cần là đối với anime nguyên họa hơi có hiểu rõ người, đều sẽ biết Quách Vĩ Nhân tên. Chỉ tiếc, Quách Vĩ Nhân ở Từ Duệ phụ thân tạ thế sau liền mất đi sáng tác cảm xúc mãnh liệt. Cuối cùng ở Huyễn Điện Anime nội bộ mâu thuẫn tăng lên thời điểm trốn đi. Ở cà chua chế tạo cũng vẻn vẹn phụ trách một bộ anime liền đã không còn âm thanh. Mọi người đều nói hắn là hết thời. Thiển Thiển, ta vốn là cho rằng ta đã rất nhanh. Không nghĩ tới ngươi trước hết tìm tới hắn. Quách Vĩ Nhân đối mặt Từ Duệ vấn đề khẽ vuốt cằm. Vừa nhìn về phía Y Thiển Thiển. Cái này chính mình cuối cùng thu đồ đệ. Chẳng trách ta cảm thấy. Hoshinokore. Bên trong, vài nữ chính âm thanh có chút quen tai. Hóa ra là ngươi, Y Thiển Thiển hé miệng cười. Gật đầu hỏi thăm, Quách lão sư, ta không nghĩ tới ngài sẽ đến. Ha ha, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Không nghĩ tới sự tình còn nhiều lắm đấy. Quách Vĩ Nhân sảng lãng cười ra tiếng. Đón lấy quay đầu lại. Quay về cầu thang bên kia nói rằng, mau ra đây đi. Thiển Thiển cũng ở nơi đây đây. Hả? Từ Duệ lướt qua Quách Vĩ Nhân vai nhìn lại, chỉ thấy có chút chật hẹp cầu thang, đột nhiên tuôn ra tốt mấy người, mỗi người đều không còn trẻ nữa, nhưng mỗi người hai mắt đều tiết lộ sáng sủa sắc thái. Những người này là, hắn nghi hoặc cực kỳ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục